Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Đợi Ngày Ly Hôn của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Đi làm chẳng phải là sẽ phải đến những nơi đó sao? Phải hầu hạ những kẻ đáng tuổi cha chú mình sao? Còn nữa, nếu lỡ may gặp người quen của Dũng, không phải lại càng lớn chuyện sao? Nhưng chị Dung nói đúng, nếu tôi không ra khỏi đây thì không cách nào chạy trốn được. Nếu trước sau gì cũng chết, vậy thì đành làm liều vậy. Được, em nghe lời chị. Tôi bắt đầu từ ngày hôm đấy cũng an phận hơn, nhưng bên trong sốt ruột cũng không kém. Tối nào cũng hỏi chị Dung là khi nào mới có thể làm được. Nhưng chị ấy nói nóng vội chỉ hỏng chuyện, nên tôi đành cố nhẫn nhịn. Một tuần sau đó, sau khi ăn cơm trưa xong, tôi theo chị Dung sang phòng của Quân. Anh ta vừa nhìn thấy tôi thì gương mặt liền cau có. Chuyện gì? Chị Dung lúc này đi lại lên tiếng. Con Quỳnh nó muốn đi làm rồi. Vừa nghe vậy, Quân liền nhìn sang tôi bằng dáng vẻ hung dữ. Đôi mắt anh ta như muốn đâm xuyên thủng mặt tôi vậy. Muốn đi làm hay là đang kiếm trò mới? Thái độ của Quân làm tôi sợ, muốn nói nhưng lại căng thẳng đến mức cuống họng cũng trở nên cứng đờ. Chị Dung đứng đấy khẽ nhíu mày ra hiệu cho tôi. Tôi cũng lấy hết can đảm và nói. Em cần tiền nên em muốn đi làm ạ. Có thật không? Quân quát lên làm tôi giật mình. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khan, nuốt nước bọt rồi gật đầu. Thấy vậy anh ta cũng quay sang chị Dung. Mày có trách nhiệm quản thúc nó. Nếu có chuyện gì xảy ra, tao tính sổ với mày đầu tiên đấy. Được rồi, anh cứ yên tâm đi. Đi làm vài bữa thấy kiếm tiền dễ là tự động nó ngoan thôi mà. Mồm mép mày cũng chẳng vừa đâu. Thôi, trưa rồi, để tao ngủ trưa. Mày dẫn nó về đi. Xem cái gì mặc được thì cho nó mượn. Buổi tối có khách, tao cho nó cuốc luôn. Ok. Nói rồi, chị Dung quay trở người ra ngoài, cũng không quên kéo tôi đi theo. Chúng tôi trở về phòng mà tôi cũng vội vàng nói với chị. Chị, như vậy là tối nay có phải sẽ làm như kế hoạch mình đã bàn không chị? Vừa nghe vậy, chị Dung quay sang tôi gắt nhẹ. Mày điên à? Nếu ngay ngày hôm nay mà mày trốn đi, lão Quân sẽ tính sổ với tao đấy. Giúp mày, nhưng mà tao cũng phải giữ cái thân của tao chứ. Để an toàn nhất, mày vẫn cứ phải đi làm vài ngày đã. Làm vài ngày sao ạ? Chị bảo em làm những cái đó sao? Có cái gì mà không làm được. Mày chỉ việc rót bia, ngồi bấm bài. Còn tao nghĩ mày cũng mới sẩy thai, ông Quân sẽ không cho mày đi khách đâu. Không được, chị ơi, em không làm được. Hôm nay là cơ hội tốt nhất rồi. Chúng ta cứ làm theo những gì mình bàn tính từ trước đi chị. Chị nhìn tôi có chút tức giận nói. Quỳnh, mày quá ích kỷ đấy. Nếu mày làm như thế, thì người gánh chịu hậu quả là ai? Còn ai ngoài tao nữa? Tao còn con trai tao ở quê, bố mẹ già. Tao đã nói là sẽ giúp mày, thì mày cũng nên nghĩ cho tao chứ. Tôi nghe chị nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút hối lỗi. Chị nói không phải là không đúng, chỉ là đường sống của tôi đều trông chờ vào điều này. Tôi không vội không được. Nhưng có lẽ tôi cũng quá ích kỷ. Nếu hôm nay tôi làm vậy, chắc chắn mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu chị Dung. Nếu chị ấy có làm sao, đứa bé ở quê mồ côi cha lại sẽ mồ côi mẹ. Chị, em xin lỗi, là vì em nóng vội quá. Nhưng mà chuyện đi làm em sợ. Mày không phải lo, tao sẽ xin ngồi cùng phòng với mày, đảm bảo không có chuyện gì quá khích xảy ra đâu. Nghe thì nghe vậy, nhưng làm sao tôi không lo cho được. Chỉ là chị nói vậy rồi, một phần cũng về kế hoạch bỏ trốn, nên tôi cũng đành im lặng. Buổi chiều, sau khi cơm nước xong từ sớm, tôi đang căng thẳng ngồi ở trong thì chị Dung đi sang, tay cầm một hộp vải nhỏ cùng chiếc váy màu đỏ tiến lại chỗ tôi. Thay cái váy này vào đi. Nói rồi chị vứt nó cho tôi. Tôi cầm lấy xem, cũng không phải là quá hở hang, nhưng kiểu dáng này nói thật tôi chưa mặc bao giờ. hay nói đúng hơn là không thích nên có phần chần chừ. Chị Dung thấy vậy lại dụ tôi: "Nhanh đi, để tao còn trang điểm cho." Nghe chị thúc giục, tôi cũng đành miễn cưỡng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để thay vào. Chiếc váy body màu đỏ ôm sát lấy cơ thể của tôi, phần cổ trễ vai để lộ một phần ngực. Chưa bao giờ tôi mặc kiểu dáng này, nhưng cũng phải công nhận nó khá hợp với vóc dáng của tôi. Trở ra ngoài, đi lại phía giường ngồi xuống, chị Dung cũng mở cái túi vải nhỏ kia ra, trong đấy có vài lọ mỹ phẩm phấn son để giúp tôi sửa soạn. Được một lúc sau, ở bên ngoài vang lên tiếng của Quân: "Xong chưa chúng mày? Có bạn gọi ra đây này." Vừa nghe vậy, chị Dung cũng vội vàng tô son lên môi của tôi, cất gọn đồ đạc đi mà đi ra ngoài nói: "Xong rồi đây, bạn cần mấy người để em với con Quỳnh đi cho." "Nó đâu rồi?" Sau câu hỏi của Quân là tiếng gọi của chị Dung: "Quỳnh, đi ra đây đi nào." Tôi nghe vậy, trong lòng trở nên căng thẳng hơn, lòng bàn tay đã vã mồ hôi, có phần lo sợ mà đứng dậy đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, mấy thằng em của Quân liền sán lại: "Ôi giời, con nào đây? Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, đéo có sai mà, trông cũng ra gì đấy." Cái nhìn của bọn họ làm tôi có phần ái ngại. Mấy đứa con gái trong phòng cũng vội chạy ra để xem. "Ui giời, tưởng gì? Gớm đời, các ông cứ làm ỏm lên làm tôi tưởng sao nào nó đến đây cơ ấy." Vài lời nói mỉa mai cứ vang lên. Chị Dung lúc này đi về phòng, lấy một đôi guốc đưa ra cho tôi: "Này, đi vào. Có đôi dép thôi mà cũng phải để tao hầu mày nữa à?" Tôi nghe vậy cũng vội vàng cúi xuống đi vào. Xong xuôi, Quân mới lên tiếng: "Thằng Hùng lấy xe đi, khách gọi 5 đứa đấy, đến quán Hoàng Gia, phòng VIP số 3 Nghe vậy, thằng Hùng cũng liền đi ra ngoài. Quân lúc này lại ghé vào tai thằng Thắng nói cái gì đó. Chỉ biết Thắng cứ nhìn đến tôi rồi gật đầu dạ vâng. Một lúc sau, chiếc xe Innova của Quân đã đỗ trước ngõ. Chị Dung kéo tôi đi ra, theo đó cũng có thêm vài người nữa. Còn tất nhiên, thằng Thắng cứ đi kè kè cạnh tôi. Có lẽ bọn nó cũng đề phòng chuyện không hay xảy ra. Chúng tôi ngồi vào trong xe, Hùng cũng nổ máy rồi lái đi. Mấy đứa con gái ngồi ở ghế sau bắt đầu bàn tán sôi nổi: "Không biết bản đầu có suôn sẻ không đây, hay lại gặp phải mấy thằng cứt sắt, muốn ôm, muốn hôn, sờ soạng, thế mà đéo muốn bỏ tiền. Tao chỉ ghê mấy cái lão già khú đế, ăn mặc như bọn quê mùa ấy, lên chỉ thích sờ mông, vuốt đùi. Cho dù lão có tiền, nhưng mà tao vẫn cảm thấy giận người lắm. Tao thì sợ mấy cái thằng bệnh hoạn, nghe hát lại còn đòi phải thoát y. Mẹ, có bo cho tao 10 triệu, tao cũng đéo làm được. Thà là đi khách ở phòng nghỉ thì không sao, chứ kiểu bầy đàn như thế, tởm lắm." Nghe bọn nó nói mà tôi hơi lạnh sống lưng, bàn tay siết chặt vào tà váy đến ướt đẫm cả mồ hôi. Chị Dung thấy vậy cũng huých nhẹ vào vai tôi rồi nói nhỏ: "Kệ bọn nó nói chuyện đi, có tao cùng phòng với mày, không phải sợ." Tôi không trả lời chị, không phải vì yên tâm mà là vì quá sợ hãi. Khi nghĩ đến những cảnh mà họ nói, tôi không dám nghĩ mình ở trong tình huống ấy sẽ thế nào. Chiếc xe chạy được một lúc, dừng lại trước một quán hát khá lớn với đèn led nhấp nháy đủ màu. Thằng Thắng mở cửa bước xuống, sau đó kéo tôi xuống theo. Chị Dung cũng đi ngay bên cạnh. Hắn dẫn chúng tôi đi lên tầng 2, sau đó đến căn phòng VIP 3 mà Quân đã dặn trước. Mở cửa, đẩy tôi vào. Mấy người còn lại cũng theo sau. Bên trong lúc này là tiếng nhạc ồn ào, đèn nháy đủ màu mờ ảo, khiến tôi khó có thể nhìn rõ mặt từng người. Chỉ đếm chừng đâu có đến 7-8 gã đàn ông, cạnh đó có thêm một hai cô gái. Nhưng trông bọn họ có lẽ là người quen, chứ không phải là dịch vụ. Đôi chân cứ cứng lại không dám bước tiếp, trong khi mấy đứa con gái kia đã gần mỗi người một người ngồi xuống. Chị Dung lúc này kéo tay tôi đi về phía ghế. Nơi đấy có một người đàn ông tuổi đâu cũng phải hơn 40, nhấn tôi ngồi xuống. Chị cũng ngồi ngay bên cạnh. Khi tôi còn chưa biết nên phải làm gì thì người đàn ông bên cạnh lại đưa tay khoác vai tôi. Theo phản xạ, tôi vội vàng gạt tay ông ta ra rồi đứng bật dậy. Chị Dung sau đó cũng liền đứng lên theo tôi, cấu nhẹ vào tay của tôi, đẩy lên phía trước rồi nói: "Ra kia lấy mấy cốc đá với chai bia lại đây." Tôi nghe vậy cũng chỉ biết làm theo. Lúc đang loay hoay lấy đá thì ở phía sau có người đi vào. Tôi cũng chỉ nghĩ là bạn bè của họ nên không để ý. chỉ khi quay người lại, bắt gặp cái gương mặt quen thuộc đó, làm chiếc cốc trên tay của tôi rơi thẳng xuống đất. Những viên đá lăn lông lốc, in màu của ánh đèn, nằm ngổn ngang trên sàn. Người đứng trước mặt tôi lúc này là kẻ đã đầu ấp tay gối với tôi. Nhưng bên cạnh anh ta là cô gái ấy, cô gái mà tôi đã bắt gặp họ bước ra từ trong nhà nghỉ vào cái đêm mưa tầm tã đó. Qua tiếng hát inh tai của đám người kia, tôi vẫn nghe rõ được giọng nói của cô gái đứng bên cạnh. Ơ, anh Dũng, đây chẳng phải là vợ của anh sao? Cả người tôi đã trở nên cứng ngắc, hơi lạnh từ điều hòa trong căn phòng khiến tôi run rẩy. Chị Dung có lẽ thấy có điều không ổn nên đi lại. Có chuyện gì thế? Ai ngờ lời vừa dứt, Dũng liền túm lấy cánh tay của tôi kéo ra bên ngoài. Tôi còn chưa kịp nghĩ nên nói với anh ta mọi chuyện thế nào, thì ngay sau đấy liền nhận được một cái tát đau điếng từ anh cùng câu nói: người ta bảo lấy đĩ về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm đĩ. Cô vùng vằng khăn gói đồ đạc bỏ nhà ra đi. Hóa ra đi làm gái hả Quỳnh? Cái tát của Dũng thật sự khiến đầu óc của tôi quay cuồng. Nhưng lúc này gặp được anh thật sự quá là may mắn. Ít ra anh cũng sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi này. Hai khóc mắt cay xè, một phần vì đau, một phần cũng vì mừng mà nghẹn giọng nói: Dũng, em không có thời gian để giải thích với anh. Giờ anh mau đưa em ra khỏi đây, mau lên. Nói rồi tôi liền túm cánh tay của anh như một lời cầu xin. Nhưng đáp lại tôi là một thái độ tức giận, hất mạnh tay của tôi ra. Cô có biết trong đó là các sếp và đồng nghiệp của tôi không? Giờ cô bôi cho chất chấu vào mặt của tôi, còn muốn tôi đưa cô về nhà sao? Cái thứ đàn bà lăng loạn mất nết. Tôi không có thời gian để kể lại mọi chuyện cho Dũng. Ngay lúc này tôi chỉ muốn trốn chạy thật nhanh. Dũng, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Em là bị bọn họ bắt ép, nhưng giờ không có thời gian để nói chuyện. Tôi còn chưa kịp nói hết thì chị Dung mở cửa đi ra ngoài, thấy tôi liền hỏi: có chuyện gì thế? Tôi nhìn thấy chị cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Chị Dung, anh ấy là chồng em không thể ở lại nữa. Tôi vừa nói vậy, Dũng cũng lên tiếng: cô còn dám nói cô là vợ tôi sao? Tự ý ôm đồ bỏ đi, bây giờ còn làm cái nghề mạt hạng này, nói mà không biết xấu hổ sao? Cô biết bố mẹ cô đã ra ngoài này mấy ngày để tìm cô không hả? Giờ có mặt mũi mà quay về nhìn ông bà ấy không? Nghe vậy tôi lại càng thêm sợ hãi, nước mắt đã bắt đầu chảy dài xuống hai bên má. Dũng, em đã nói mọi chuyện không phải như vậy. Em... Không để tôi nói hết, chị Dung đã kéo tay của tôi giật mạnh lại. Tao tưởng có chuyện gì nên gọi thằng Hùng với thằng Thắng lên rồi, mày không đi được đâu. Tôi nghe vậy mà cả người chết sững. Không được, em không... Bỗng lúc này một giọng nói khác cắt ngang lời của tôi: lại có chuyện gì thế? Chúng tôi theo phản xạ nhìn về phía người vừa nói là bọn thằng Hùng, thằng Thắng. Nỗi sợ hãi tăng lên gấp bội, tôi chỉ biết vội túm lấy cánh tay của Dũng mà nói: Dũng, bọn nó là người bắt em. Thằng Hùng nghe thấy tôi nói vậy cũng hướng mắt đến Dũng, hếch mặt lên nói: mày là cái thằng nào? Tính Dũng cũng hay thích hơn thua, nghe thằng Hùng nói vậy cũng làm căng lại với hắn: thế còn mày là thằng nào? Bố mày là ai thì không có liên quan tới mày, nhưng mày đang can thiệp vào chuyện làm ăn của chúng tao đấy. Muốn chơi gái thì bỏ tiền ra, đừng có càn quấy ở đây. Lời của thằng Hùng lại càng khiến Dũng trở nên tức giận. Tao muốn phá thì sao? Chúng mày cũng chỉ là làm dịch vụ, ăn nói như vậy với khách hàng đấy à? Ai ngờ lời vừa dứt, thằng Thắng bỗng nhiên lao tới, đấm một cái vào mặt của Dũng, khiến anh ngã lùi về phía sau. Tôi cũng kinh sợ đến mức chân tay cứng lại, mà chị Dung lúc này cũng đi lại giữ lấy thằng Thắng mà nói: thôi, làm to chuyện lên không tốt đâu. Tôi vội đi lại đỡ lấy Dũng, nhưng mà anh hất mạnh tay của tôi ra rồi quát lên: đừng có động vào người tôi. Nói rồi anh cũng lao về phía thằng Thắng mà đánh trả. Nhưng cùng lúc đấy thì cánh cửa phòng mở ra, cô gái đi cùng với Dũng tiến lại gần anh nói: Dũng, có chuyện gì thế? Không phải anh với Quỳnh nói chuyện sao? Sao đánh nhau vậy? Đừng ở lại đây nữa, chúng ta mau đi thôi anh. Dũng trả lời cô ta, nhưng lại nhìn đến tôi bằng sự tức giận tột cùng: đừng nhắc cái tên đó trước mặt của anh. Nói rồi anh hậm hực bước đi. Ngay lúc đấy tôi đã phải vội vàng túm lấy cánh tay của anh: Dũng, anh đừng đi, mau giúp em với. Anh hất tay tôi ra, Thằng Hùng lúc này cũng đi đến giữ lấy tôi mà quát. Còn con này nữa, tao biết ngay mày đòi đi làm là đéo có gì tốt đẹp rồi. Bây giờ tao đưa mày về cho anh Quân xử lý. Tôi không còn để tâm đến lời nói của hắn, chỉ nhìn về phía Dũng. Dũng, Dũng. Anh không quay lại nhìn tôi lấy một lần, tấm lưng to lớn cùng với cô gái kia đi thẳng xuống dưới. Tôi không thể tin được, người đàn ông kia là chồng của mình, là chồng danh chính ngôn thuận, nhưng anh lại tàn nhẫn hơn cả một người xương nước lã. Anh không hề coi tôi là vợ, không hề, ngay cả là một người đã từng yêu nhau, cũng không. Cuối cùng, đời tôi đã trao nhầm cho một kẻ phụ bạc, nước mắt uất nghẹn trào ra, nhục nhã và tổn thương khủng khiếp. Tên Hùng và Thắng dặn dò chị Dung vài điều gì đấy, sau đó liền lôi tôi đi, nhưng tôi vùng vằng không chịu. Dù sao ở đây cũng là nơi đông người, biết đâu sẽ có người giúp tôi. Bỏ tôi ra, ai đó làm ơn giúp tôi với, mấy tên này... Tôi không nói hết được vì thằng Hùng dùng tay bịt chặt lấy miệng của tôi. Bọn nó dùng sức đẩy tôi đi xuống dưới. Ở các hành lang có nhân viên của quán, nhưng có lẽ bọn họ có quen biết nên thấy cảnh này cũng làm lơ như không. Có vài vị khách đi qua, nhìn cũng chỉ hiếu kỳ xem, chứ họ cũng chẳng rảnh rỗi mà can thiệp vào chuyện của thiên hạ. Cho tới khi tôi được đưa xuống tầng dưới cùng, lúc đấy một bóng người đang đi về phía tôi. Tôi cũng không để ý nhiều, chỉ mong anh ta khác với mấy người trước giúp đỡ tôi. Thật sự ông trời còn có mắt, anh ta vừa nhìn thấy tôi bị kìm kẹp như vậy thì liền lên tiếng. Này, mấy anh làm cái gì thế? Bắt con gái nhà người ta à? Thằng Hùng và thằng Thắng lại không nói gì, chỉ đưa cái nhìn hằm hằm thay cho một lời cảnh cáo rồi vẫn lôi tôi đi. Người đàn ông kia thấy vậy cũng không chịu thôi mà nói. Không thả cô ấy ra, tôi gọi điện báo công an đấy. Vừa nghe vậy, tên Thắng liền dừng lại rồi quay người nhìn đến anh ta. Đừng có tự rước phiền vào thân. Một người đàn ông khác trông có vẻ là chủ quán hát này đi lại phía anh ta cười nói. Không có chuyện gì đâu chú em, con bé đấy là Quân của mấy đứa kia cả, láo nháo nên bị bắt về thôi. Tôi ngoài chỉ biết lắc đầu lia lịa ra thì không thể nói được gì. Anh ta thấy vậy cũng không để yên mà lấy điện thoại ra bấm số. Thằng Hùng lúc này mới bỏ tay khỏi miệng của tôi mà nói. Thằng kia, không phải việc của mày nhé. Tôi vừa được buông ra cũng vội vàng lên tiếng. Làm ơn giúp tôi với, mấy người này họ bắt tôi. Thằng Thắng nghe vậy cũng kéo tôi lại. Mày câm miệng đi con danh, để tao gọi anh Quân. Nói rồi, Thắng một tay giữ tôi, một tay lấy điện thoại bấm gọi. Anh đến Hoàng gia đi, có chút chuyện phiền phức. Nói rồi, hắn cũng tắt máy. Mà người đàn ông kia lúc này cũng nhìn tôi mà nói. Cô là Quỳnh phải không? Tôi không thể nhớ được tại sao anh ta biết tên tôi, nhưng lúc này tôi chỉ có thể vội gật đầu. Anh ta có vẻ là người khá nhanh ý, thấy tôi gật đầu liền tiến lại nói với thằng Hùng. Cô ấy là bạn tôi, mấy anh có chuyện gì mà phải bịt mồm lôi kéo người như thế? Không nói rõ ràng là lên công an uống nước đấy. Thằng Hùng nghe vậy cũng trừng mắt lên nhìn anh ta. Bạn mày, nhưng nó là người của tao. Chúng tao trong nghề bao nhiêu năm rồi, mày nghĩ nhắc tới công an là chúng tao liền sợ sao? Vậy được, để tôi thử xem làm sao mà mấy người lại không sợ công an. Nói rồi, anh lấy điện thoại ra bấm. Chỉ là chưa kịp đưa lên tai thì tên Thắng đưa tay giữ lấy. Công an mà đến cũng không thể nói chuyện được nữa đâu. Khi đấy phiền phức không chỉ mình bọn tao, mà cả mày cũng không thế đấy. Có gì đợi anh tao đến rồi nói. Nói rồi tên Thắng cũng buông tay anh ta ra. Thằng Hùng thì lại kéo tôi về phía chiếc ghế ngồi xuống, vò đầu mà tức giận nói. Biết ngay là kiểu đéo gì cũng có chuyện mà. Chúng tôi ngồi một lúc thì bên ngoài có tiếng xe máy dừng lại. Tất nhiên không ai khác ngoài Quân. Vừa nhìn thấy chúng tôi, Quân liền lộ rõ mặt khó chịu mà hỏi. Lại làm sao? Thằng Thắng đi lại nói. Gặp người quen của con Quỳnh. Tao biết ngay nó đòi đi làm ấy là có lý do mà. Người quen là cái đứa nào? Nghe vậy, thằng Thắng hướng mắt về phía người đàn ông kia. Quân sau đấy cũng nhìn theo, nhưng gương mặt lúc này lập tức giãn ra mà tiến về phía người kia nói. Ơ Khánh, sao là chú? Hóa ra là em út của anh Quân à? Em thấy chúng nó lôi kéo, bịt miệng con nhà người ta nên hỏi có chuyện gì. Thì em nó đã lên tiếng dọa nạt. Nhưng sao? Chú quen với con này à? Bạn em, giận lọt vào tay của anh thế? Có người bán thì anh mua nó lại chứ sao? Vừa nghe vậy, người tên Khánh kia liền nhìn sang tôi, sau đó lại quay về phía Quân nói: việc của anh em cũng không can thiệp, nhưng Quỳnh là bạn em, không biết làm sao lại bị lừa vào tay của anh. Thôi nể em, để cô ấy về đi. Anh mất bao nhiêu tiền thì em trả lại. Quân nhìn Khánh với vẻ mặt khó xử, anh ta chép miệng rồi lại thở mạnh. Một lúc sau đành nói: tiền nong thì không quan trọng, nhưng mà con này nó ương lắm, để nó về anh không có yên tâm. Em đảm bảo là được chứ gì, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Quân đứng đấy chần chừ một lúc rất lâu. Thấy vậy, Khánh lấy ví ra, rút ra một ít tiền 500k đưa cho Quân rồi nói: em không mang theo tiền mặt, anh cầm tạm, mai em bảo thằng em qua chỗ em lấy thêm nhé. Quân lúc này mới thở hắt ra một cái rồi gạt đi: chú Hâm à, chỗ anh với chú thì tiền nong gì, nhưng mà chú bảo nó quản lấy cái miệng của mình, bép xép lung tung thì dù là chú anh cũng không có nhượng bộ đâu. Nếu mà để xảy ra chuyện thì em làm gì còn mặt mũi mà nhìn anh nữa. Vậy được rồi, anh còn có việc, con đấy để cho chú nói chuyện nhé. Khánh gật đầu một cái, Quân cũng quay người đi. Khi lướt qua tôi, anh ta còn trừng mắt một cái như một lời cảnh cáo, hay thể hiện rõ sự tức giận đến chán ghét với tôi vậy. Hai thằng Hùng và Thắng thấy vậy cũng rời đi luôn. Lúc này Khánh mới đi lại phía tôi hỏi chuyện: không sao chứ, mọi chuyện là thế nào, ai lừa cô thế? Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm kích, nhưng bây giờ cũng không có tâm trạng để trả lời anh. Chuyện dài lắm, nhưng bây giờ anh có thể cho tôi mượn điện thoại của anh được không? Nghe vậy, Khánh cũng không ngần ngại mà đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhận lấy nó, bấm vội số của một người. Đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông rồi có tín hiệu. Alo, mẹ à, con Quỳnh đây. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng khàn nghẹn của một người phụ nữ. Quỳnh à con, rốt cuộc mày ở đâu thời gian qua thế? Mẹ, con... Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã có một giọng nói tức giận cắt ngang. Mẹ còn mặt mũi mà gọi điện cho mẹ mày đấy à? Khôn hồn thì vác cái mặt mày về đây, tao đang ở nhà ông bà thông gia đấy, cả thằng Dũng nữa. Tôi nghe vậy lại trở nên sửng sốt. Bố, bố mẹ ở đó làm gì ạ? Mẹ còn hỏi sao? Chúng tao bỏ hết công hết việc ở quê để ra ngoài này không phải là vì mày sao? Bố mẹ về đi ạ, con sẽ về nhà mình. Không được, ngay bây giờ mày về nhà chồng mày nhanh lên. Bố, con đã nói là sẽ không bao giờ quay lại đó nữa mà. Không bao giờ quay lại, thế thì mày cũng đừng có về nhà nữa. Cái dòng dõi nhà này không có loại con gái mất nết như mày. Ngày hôm nay mày không về đây xin lỗi bà thông gia thì cũng từ cái mặt của bố mẹ mày ra. Bố. Tôi chỉ kịp gọi một tiếng, đầu dây bên kia đã tắt máy. Không có ai hiểu được chuyện của tôi, nó đã quá nhiều điều cản trở để tôi có thể trở về căn nhà đó. Nghĩ tới cảnh khi nãy Dũng thờ ơ để tôi ở lại đó và đi về cùng nhân tình của anh, cổ họng tôi kéo đến một nỗi uất ức đến trào nước mắt. Anh đã tuyệt tình như thế, tôi quay lại đó chỉ để rước thêm nhục vào thân. Nhưng nếu hôm nay không quay lại, có lẽ tôi sẽ không thể quay trở về nhà của mình được nữa. Bởi vì tôi quá hiểu tính của bố, ông là người rất coi trọng danh dự. Nếu Dũng đã kể hết mọi chuyện thì ông thà từ bỏ con cũng sẽ không để ô uế dòng họ. Mà tôi cũng đã quá cùng đường rồi. Tôi bần thần đưa chiếc điện thoại trả lại cho Khánh. Trong đầu là một đống rối loạn bế tắc tột cùng, hai hàng nước mắt lại chảy dài xuống. Lúc này giọng của Khánh vang lên: cô ổn chứ? Tôi ngước mặt lên nhìn anh, cũng chẳng còn đường nào khác mà nghẹn giọng nói: tôi không có tiền trong người, phiền anh có thể cho tôi đi nhờ đến một nơi được không? Khánh nhìn dáng vẻ của tôi có phần ái ngại, không phải anh không muốn giúp, chỉ là hơi lúng túng một chút rồi gật đầu. Cô muốn đi đâu? Tôi chỉ đường cho anh. Khánh gật đầu một cái, chúng tôi cùng đi ra xe của anh. Tôi đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước mà chỉ cho Khánh đường về nhà của Dũng. Dù sao tôi cũng chẳng thể từ mặt bố mẹ mình được. Quay về đó không phải là tôi muốn cứu vãn lại cuộc hôn nhân này, mà là vì bố mẹ của tôi. Chiếc xe cứ chạy theo hướng chỉ của tôi rồi dừng lại trước cổng một căn nhà cũng khá lớn. tôi chỉ kịp quay sang cảm ơn Khánh một tiếng rồi mở cửa bước xuống. Tôi đi lại phía cổng, đứng ở đó chần chừ rất lâu, tôi mới đưa tay lên nhấn chuông. Một lần, hai lần, lần thứ ba mới có tiếng dép loẹt xoẹt đi ra. Cánh cửa vừa bật mở, gương mặt mà đối với tôi là không muốn nhìn nhất hiện ra. Còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói chanh chua ấy đã vang lên. Cô còn dám vác cái mặt về đây sao? Không phải cô nói sẽ không bao giờ trở lại cái nhà này sao? Lúc này tôi đã xác định rõ mọi chuyện nên cũng chẳng còn gì mà phải giữ lễ nghĩa nữa. Tôi nhìn bà mà nói. Bố mẹ tôi đâu? Vừa nghe vậy, bà ta liền sửng cổ lên. Ghê chưa? Bây giờ còn xưng ngang với tôi nữa. Ông bà thông gia đâu? Ra đây mà nghe này. Có phải tôi đổ điêu cho con gái ông bà đâu? Chỉ cần nghe vậy, từ phía bên trong nhà, vài bóng người vội vã đi ra. Mắt tuy đã sưng húp nhưng vẫn còn nhìn rõ được hai bóng người khắc khổ quá quen thuộc. Nơi hốc mắt lại rưng rưng nước. Đã ai nếm trải cái cảm giác sống xa bố mẹ, rồi bản thân lại bị người khác chà đạp. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục cố nén lại, để cho tới khi nhìn thấy hai dáng người ấy, cảm xúc lại vỡ òa mà nghẹn giọng gọi một tiếng. Bố mẹ. Chỉ là đáp lại bao nhiêu nhớ nhung của tôi là thái độ tức giận của người đàn ông với những nếp nhăn hẳn rõ trên gương mặt kia. Mày còn có mặt mũi gọi ông bà già này là bố mẹ của mày nữa sao? Mày có hư hỏng, có mất dạy thì cũng chừa đường cho tao với mẹ mày, còn nhìn người khác nữa chứ. Nhưng mày đúng là không còn lời nào để mà tả nữa. Đã về đây thì xin lỗi bà thông gia, đến khi nào bái bỏ qua và cho mày vào nhà mới được. Tất cả những gì tôi kỳ vọng chỉ là một cái ôm từ hai người, nhưng không, trái ngược lại là những lời răn đe và không thông cảm của ông. Nước mắt tôi đã chảy nhiều hơn nữa. Bố, con quay về đây không phải là để xin được bước chân vào cái nhà này, mà con quay về đây là vì bố mẹ đấy ạ. Mẹ còn dám nói như vậy sao? Ông tức giận quát lớn lên, càng làm tôi thêm thắt nghẹn ở cổ họng. Mẹ tôi đứng bên cạnh, khẽ túm lấy cánh tay của ông mà giận giật nói. Có gì thì bình tĩnh bảo ban con nó, ông cứ quát tháo như vậy thì giải quyết được gì. Nói rồi mẹ nhìn sang tôi. Quỳnh, con xin lỗi bà thông gia đi, rồi mình vào nhà nói chuyện. Dù gì con và thằng Dũng còn được ở với nhau nữa được hay không thì cũng phải xin lỗi bà thông gia một lời chứ. Tôi nhìn bà mím chặt lấy môi mình, khẽ lắc đầu. Vị mặn thấm vào đầu lưỡi, một cảm giác đắng ngắt. Mẹ ơi, con và anh Dũng không thể ở với nhau được nữa. Con cũng không có ý định bước chân vào cái nhà này. Vì vậy, con sẽ không xin lỗi khi mà con không làm gì sai cả. Bà nghe vậy nhìn tôi càng thêm lo lắng. Quỳnh, con là một đứa hiểu chuyện mà. Mẹ, chính vì con hiểu chuyện nên mới có một quyết định đúng đắn như vậy. Vừa nghe thế, mẹ Dũng lại cất lên cái giọng chanh chua. Đấy, ông bà thấy chưa? Nó để người khác đánh chồng nó, rồi còn dám vác cái mặt về đây, cãi tay đôi với tôi đấy. Đến nước này rồi thì còn gì để mà cứu vãn. Tôi cũng không cần nói phải xin lỗi đâu. Nhà này không chứa nổi một đứa con gái quý hóa của ông bà đâu. Điệu bộ của bà ta lúc này trông ra vẻ oan uổng thị mầu, chỉ làm tôi cảm thấy thêm cay nghiệt. Dũng ở phía trong đi ra, nhìn tôi nói lớn. Cô nghĩ cái nhà này còn để cô bước chân vào sao? Cái loại đàn bà lăng loàn, có chồng rồi lại còn mất nết đi ve vãn người này đến người khác. Tôi còn ở với cô thì bạn bè cười tôi là cái thằng bù nhìn sao? Cảm giác như tất cả đang cố gắng chèn ép tôi. Lại nhìn thấy gương mặt của Dũng, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc anh ta bỏ lại tôi ở đấy trong những lời van xin cứu giúp. Nỗi uất hận ấy cả đời này tôi không bao giờ quên được. Phải, tôi yêu anh ta, yêu hết cả quãng thanh xuân tươi đẹp nhất, và cả đến bây giờ vẫn yêu. Nhưng chính vì vậy mà tình yêu ấy biến thành thù hận ghê gớm. Tôi hận không đủ can đảm một dao đâm chết anh ta, hận không thể đủ sức xé ngực anh ta ra để xem trái tim của gã đàn ông ấy được làm bằng gì. Tại sao lại có thể đối xử với người từng là vợ của mình một cách tàn nhẫn hơn cả người xưng như vậy? Lồng ngực như bị ai đấm mạnh, khiến cơn tức nghẹn lại nơi cổ họng. Nước mắt vẫn chẳng có ý muốn dừng lại, tôi phải cố gồng mình lên mà nói. Anh có biết không, ngay bây giờ điều mà tôi hối hận nhất là lấy anh làm chồng đấy, là gọi mẹ anh một tiếng mẹ. Và điều tôi cảm thấy ghê tởm nhất là đã gặp anh trong cuộc đời này. Ghê tởm đến mức tôi muốn lấy dao tự lóc da thịt của mình ra chỉ để vứt bỏ hết những nơi mà anh đã chạm vào tôi, bẩn thỉu vô cùng. Lời tôi vừa dứt, một cái tát giáng thẳng xuống mặt của tôi. Nếu là anh ta, tôi sẽ chẳng cảm thấy đau lòng. Nhưng người đánh tôi là chính bố ruột của mình. Kinh ngạc và thất vọng khủng khiếp, tôi tròn mắt, đưa tay lên ôm lấy một bên má của mình. Bố! Mày còn coi tao là bố thì tốt nhất nên xin lỗi mẹ chồng và chồng của mày ngay bây giờ. Chuyện đến nước này rồi, đi sẽ không bao giờ trở lại. Bố, mọi chuyện con có thể nghe lời của bố, nhưng chuyện này thì không ạ. Bố mẹ không biết được những tháng ngày con sống ở đây là một địa ngục thế nào. Khi mà con thoát ra được nó, con sẽ không bao giờ quay đầu lại đâu. Bố tôi tức giận đến mức những đường gân trên trán của ông nổi rõ. Ông đưa bàn tay lên chỉ vào mặt của tôi, nói không nên lời. Mày... Ông bắt đầu mất bình tĩnh. Có lẽ cơn tức giận khiến huyết áp của ông tăng cao, sắc mặt cũng không còn tốt. Tôi thấy vậy liền vội vàng túm lấy tay của ông. Bố, con xin bố bình tĩnh lại đi ạ. Con sẽ theo bố về nhà của chúng ta. Bố muốn đánh con thế nào cũng được. Ông nghe vậy nhưng lại hất mạnh tay tôi ra, làm tôi loạng choạng ngã xuống đất. Mẹ tôi thấy vậy liền vội vàng đi đến, nhưng bị ông quát. Bà mà còn dám nói hộ nó thì cũng đừng có bước chân về nhà nữa. Mẹ tôi nghe vậy cũng chỉ biết đứng lại nhìn tôi mà ứa nước mắt nói. Quỳnh, nghe lời ông ấy, xin lỗi bà thông gia đi con. Tôi không trả lời mẹ, chỉ ngồi trên nền đất đấy mà khóc, cũng chẳng có ý định làm theo lời của ông. Ông thấy vậy thì chỉ vào mặt của tôi mà gằn giọng lên. Ngày nào bà thông gia còn chưa tha thứ cho mày thì ngày đó đừng vác cái mặt về mà gọi tao là bố. Tao không có loại con gái hư hỏng mất nết như mày. Nói rồi ông quay người đi lại phía mẹ của Dũng. Con hư đúng thật là tại bố. Chuyện tới nước này rồi, gia đình tôi cũng hết cách. Hy vọng bà thông gia có thể bao dung một chút. Cũng muộn rồi, bà nghỉ ngơi sớm đi. Chúng tôi cũng đã đặt xe về trong hôm nay. Tôi cũng có phải khó khăn gì đâu. Chỉ cần nó biết lỗi, nói vài lời thì chín bỏ làm mười. Tôi còn thương nó hơn cả máu mủ chứ. Nhưng nếu nó đã không ưa mẹ chồng này rồi thì thôi, ép buộc cũng chẳng được. Ông bà đi mấy ngày nay rồi, ở nhà cũng nhiều việc, tranh thủ về sớm còn nghỉ ngơi. Bố tôi chỉ khẽ gật đầu một cái rồi quay người đi, vẫn không quên nói với mẹ tôi. Còn bà có muốn ở lại với nó thì cứ ở, khỏi cần về cũng được. Mẹ nhìn tôi mà chỉ biết khóc. Bà thương con gái nhưng phận làm vợ cũng không dám cãi lại chồng, chỉ vội đi lại giữ vào tay tôi ít tiền rồi nói nhỏ. Để bố nguôi giận rồi mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy. Nói rồi mẹ tôi cũng vội đi theo chân của bố tôi. Còn tôi khóc lóc lồm cồm đứng dậy, đuổi theo túm lấy cánh tay của ông mà nói. Bố, con xin bố. Bố muốn đánh con bao nhiêu cũng được, muốn phạt con quỷ bao nhiêu cũng được. Nhưng con xin bố cho con về nhà đi ạ. Giờ ngoài nhà mình ra, con không còn chỗ nào để đi nữa. Bố, bố thương con gái nhất mà, có phải không bố? Ông một lần nữa hất mạnh tay của tôi ra, giọng nói vẫn khàn đặc như vậy. Nhà đấy không còn là nhà của mày. Biết thân biết phận thì xin lỗi bà thông gia, để bà ấy cho quay về. Nói rồi ông cũng vội vã đi lên một chiếc taxi đỗ ngay ở đó. Tôi cũng vội vã đứng dậy đuổi theo, đập tay vào cửa kính khóc lóc nói. Mẹ, mẹ nói bố giúp con đi ạ. Bố ơi, con xin bố, con không còn nơi nào để mà đi nữa. Không biết lời cầu xin của tôi ông có nghe thấy không, chỉ biết chiếc xe ấy vẫn vô tình chạy đi, đẩy tôi ngã xuống đường rồi lao vút vào dòng phương tiện tấp nập. Đến bây giờ tôi không thể trách họ không hiểu tôi, chỉ là vì những suy nghĩ cổ hủ được xem là truyền thống ở nơi tôi ở đã ngấm sâu vào trí óc con người ở đấy. Họ nói gái lấy chồng thì phải theo chồng, có chết cũng phải làm ma nhà chồng. Vậy nên những cô gái bỏ chồng đều phải bỏ đi tha hương cầu thực, vì nếu ở lại đó sẽ bị người dân xung quanh xua đuổi và nguyền rủa. Thế nên bố tôi, ông mới có thái độ như vậy, tôi đều hiểu được. Chỉ là tôi không nghĩ ông lại không đủ bao dung cho tôi. Con phố về tối chỉ có ánh đèn của những cây cột điện và đèn pha từ các phương tiện. Mọi thứ rọi xuống con đường sần sùi đã sớm bay đi lớp nhựa đen bóng. Cũng giống như cuộc đời tôi, chẳng còn tươi mới nữa mà đã là một đóa hoa cuối mùa héo rũa và tàn tạ. Tôi chỉ biết khóc cho số phận của mình. Lúc này, một bóng người bước đến trước mặt tôi, Giọng nói chanh chua ấy thật sự khiến tôi muốn nổi điên lên. Cái nhà này không hoan nghênh một người như chị nữa đâu. Thế nên tôi cũng không có trông chờ gì vào lời xin lỗi của chị. Rác nhà lắm. Tôi ngước mặt lên, trừng mắt nhìn người đàn bà đã có tuổi kia. Chắc hẳn bà cũng đã trải qua cái cảnh làm vợ, làm dâu. Nhưng rốt cuộc tại sao bà lại cay nghiệt đến như vậy chứ? Tất cả những khổ sở mà tôi phải gánh chịu thời gian qua, tôi sẽ không quên đâu. Và rồi một ngày nào đó, tôi sẽ khiến bà và con trai của bà phải đến cầu xin tôi giúp đỡ. Và tất nhiên khi ấy, tôi đủ tàn nhẫn để mà nói tôi không quen các người. Bà ta nghe vậy lại cười, điệu cười mà tôi cho là khinh miệt. Rồi cũng quay trở về phía căn nhà kia. Tiếng cánh cửa đóng lại, mọi thứ bên tai chỉ còn là những hỗn tạp âm thanh của con phố, náo nhiệt, nhưng lòng người thì không. Tôi cố gắng đứng dậy, nhìn xuống vài tờ tiền đã nhăn nhúm trong tay mà khi nãy mẹ tôi đã cố nhét vào cho tôi. Tâm trí lúc này chỉ nghĩ tới chuyện trở về nhà. Đôi chân vô thức cứ bước đi như vậy. Tôi cần một chuyến xe. Và rồi ánh đèn vàng rọi thẳng vào gương mặt. Tôi chỉ kịp đưa bàn tay lên che đi đôi mắt đỏ rộp. Cảm nhận được một lực hất văng ngã xuống đất. Mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen không có lối ra. Cái mùi thuốc tây nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi, tạo nên một cảm giác rùng mình lạnh ngắt. Toàn thân đau ê ẩm đến mức muốn cựa mình cũng phải nhăn mặt lại. Những tiếng dép loẹt quẹt trên sàn gạch một cách xốn xáo, tiếng gọi nhau, nói chuyện của ai đó, mọi âm thanh hỗn tạp đánh thức tôi phải mở mắt. Trần nhà trắng xóa cùng chiếc quạt treo lơ lửng ở đấy là điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Cho đến lúc này tôi mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng của bệnh viện. Tiếng cánh cửa đẩy vào làm thay đổi hướng nhìn của tôi. Thật sự có chút kinh ngạc khi nhìn thấy người xuất hiện trước mắt tôi lúc này. Sao lại là anh? Khánh khẽ đóng cánh cửa rồi tiến về phía tôi. Cũng may là cô chỉ bị thương nhẹ. Bác sĩ nói đợi cô tỉnh lại đi chụp CT. Nếu không có việc gì thì có thể xuất viện lúc nào cũng được. Tôi nghe vậy lại cựa mình một cái rồi ngồi gượng dậy. Phát hiện ra cổ tay của tôi chống xuống giường bỗng nhói lên một cơn đau nhức nhối, khiến tôi kêu nhỏ một tiếng. Khánh cũng vội vàng chen lời. Cổ tay cô bị thương, bác sĩ băng lại rồi, hạn chế cử động vẫn tốt hơn. Tôi khẽ nhíu mày vì cơn đau, vẫn cố hỏi anh một lần nữa. Sao anh lại ở đây? Khánh nhìn tôi bằng vẻ thản nhiên mà trả lời. Vì tôi là người đưa cô tới đây. Anh là không hiểu ý tôi hay là cố tình trả lời trêu tức như vậy? Tôi muốn hỏi là tại sao anh lại có thể tình cờ gặp và đưa tôi vào đây? Thực ra lúc đưa cô về đó, tôi cũng vốn định đi rồi. Chỉ là thấy được cuộc cãi vã của mấy người. Nhìn cô như vậy tôi cũng muốn đi lại giúp đỡ, nhưng sợ lại càng làm mọi chuyện thêm rắc rối. Hơn nữa cũng là việc gia đình cô, tôi không can thiệp được. Tôi ở đó nhìn và nghe thấy từ đầu tới cuối. Lúc cô như người mất hồn lao ra đường, tôi có vội xuống xe gọi, nhưng cô đâu có nghe thấy đâu. Nghe anh nhắc lại mọi chuyện, sống mũi tôi lại trở lên cay cay. Hai hốc mắt đã trở nên lưng tròng nước mà nghẹn giọng nói. Bây giờ là mấy giờ rồi? Khánh nghe vậy cũng nhìn xuống cánh tay đeo đồng hồ rồi nói. 11 giờ đêm rồi. 11 giờ đêm, có lẽ bố mẹ tôi đã lên xe trở về quê rồi. Bây giờ tôi có đuổi theo thì cũng không kịp nữa. Anh nói bác sĩ giúp tôi là tôi không sao rồi. Cũng không cần chụp chiếu cái gì nữa. Mai tôi có thể xuất viện được không? Cô vội thế làm gì? Lúc cô bị xe đụng, đầu của cô đập mạnh xuống đường đấy. An toàn nhất vẫn cứ nên chụp kiểm tra một lần đi. Sáng mai nếu chụp xong mà không có vấn đề gì, tôi xin cho cô xuất viện. À, còn chuyện nữa, tài xế của chiếc xe đâm vào cô với vợ con của anh ta đến thăm cô đấy. Sợ cô chưa tỉnh nên tôi bảo họ về rồi. Khi nào cô tỉnh lại sẽ báo, nhưng mà họ nhất quyết cứ đợi ở ngoài đấy. Tôi nghe vậy cũng chỉ khẽ thở dài một cái rồi mệt mỏi nói. Anh bớ bảo với họ là tôi không sao. Anh cứ bảo họ về đi. Dù sao cũng là do tôi bất cẩn, chứ trách họ sao được chứ. Khánh nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Tôi chẳng biết anh ta nói gì với họ. Chỉ biết một lúc sau, có một người đàn ông ăn mặc khá giản dị đi bên cạnh một người phụ nữ có vẻ luộm thuộm, tay còn bế một bé gái khoảng 2 tuổi đi vào. Họ vừa nhìn thấy tôi, gương mặt cố gắng nở ra một nụ cười thay cho lời chào. Nét mặt ai cũng căng thẳng kỳ lạ. Tôi hiểu họ lo sợ điều gì, định lên tiếng thì người đàn ông kia đã nói trước. cô cảm thấy trong người thế nào rồi. Lúc đó cô bỗng nhiên lao ra, làm tôi cũng bất ngờ nên không kịp phản ứng mới đâm phải cô. Dạ xin lỗi, lúc đó tôi cũng bất cẩn không có để ý, cũng không có gì nghiêm trọng nên anh chị không cần phải lo lắng quá. Nghe tôi nói vậy, người đàn ông kia quay sang vợ của mình, lấy từ trong tay chị ta ra một cái phong bì đã cầm nhăn nhúm, rồi cố vuốt cho thẳng, đưa cho tôi. Thật sự gia đình chúng tôi cũng khó khăn, biết chỗ này không đủ tiền thuốc men cho cô, nhưng hy vọng cô nhận lấy. Chuyện này tôi cũng xin cô đừng làm lớn. Thật ra xe của tôi cũng là tôi đi mượn, tôi chưa có bằng. Hơn nữa lúc lái xe tôi có uống chút rượu, thế nên mới không cẩn thận như vậy. Nếu số tiền này cô cảm thấy không đủ, vậy cần bao nhiêu cô cứ nói, chúng tôi sẽ xoay sở thêm. Tôi nhìn người đàn ông ấy, rồi lại nhìn sang vợ của anh ta đang căng thẳng nhìn tôi, rồi lại nhìn tới đứa bé trong tay của họ đang mếu máo. Tôi nói, tôi không bị gì nghiêm trọng cả, nên số tiền này anh chị cứ cầm về đi. Chuyện xảy ra cũng là do tôi sai, thế nên tôi sẽ không làm to chuyện đâu. Anh chị cứ yên tâm, cho cháu về đi, bây giờ cũng muộn rồi mà. Vừa nghe vậy, nét mặt của hai vợ chồng họ liền giãn ra, nhưng người lái xe vẫn cứ cố đưa chiếc phong bì kia cho tôi. Cô cứ nhận lấy chút này, coi như chúng tôi cũng có trách nhiệm. Không cần đâu, tiền đó về mua sữa cho cháu nó uống, tôi không sao nên cũng không cần đến. Sau một hồi đùn đẩy, vợ chồng họ nhất định để lại phong bì cho tôi rồi mới chịu ra về. Thấy họ cương quyết nên tôi cũng đành nhận cho xong. Khi bọn họ rời đi, Khánh lúc này mới quay vào, tôi cũng lên tiếng nói. Cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Chuyện ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Khánh nghe vậy cũng nhìn xuống đồng hồ, có lẽ thấy đã khuya nên lên tiếng. Có cần tôi gọi điện báo cho chồng cô không? Lúc này nghe đến cái chữ chồng chỉ làm tôi thêm ức nghẹn. Không cần, đó không phải là chồng của tôi. Khánh nghe vậy có lẽ cũng hiểu ý, không nói thêm nhiều nữa. Vậy đêm nay cô ở lại bệnh viện, tôi về, sáng mai sẽ vào sớm đưa cô đi chụp CT. Nếu không có gì đáng ngại, cô có thể xuất viện luôn cũng được. Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái, chẳng nói qua nói lại thêm câu nào nữa. Mặc dù mới tiếp xúc, nhưng tôi thấy Khánh là người nhiệt tình. Nếu bảo tôi không cần, chắc chắn anh ta sẽ ở lại, nói đủ thứ thì mới thôi. Sau khi Khánh rời khỏi đây, tôi mới với tay mở chiếc phong bì của vợ chồng kia. Số tiền trong đấy là 5 triệu, có lẽ đủ tiền trả viện phí. Nghĩ vậy tôi cất nó lại vào trong rồi nhét xuống dưới gối, cố gắng nhắm mắt lại để ngủ một giấc. Nhưng những gì xảy ra lại khiến hai khóe mắt của tôi trở nên ươn ướt. Thật không thể ngờ rằng cuộc đời tôi lại có một ngày bi đát và nghiệt ngã đến như vậy. Phút chốc tất cả đều quay lưng lại, từ những người thân nhất của tôi đến cả kẻ đã từng đầu ấp tay gối cũng trở mặt một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi đã sống quá nhu nhược suốt những ngày tháng qua để cho đám người đấy coi thường và khinh rẻ. Có lẽ đã tới lúc để họ cảm thấy hối hận với những gì họ đã làm với tôi ngày hôm nay. Đêm ấy là một đêm rất dài, để chợp mắt được một lúc là điều quá khó với tôi. Thế nên khi trời bắt đầu hửng sáng, tôi đã cố gắng dậy để sửa soạn cho mình. Chỉ đợi đến khi vào giờ làm việc, tôi lấy chiếc phong bì cất đi rồi đi ra giày quầy thanh toán để làm thủ tục xuất viện. Mới đầu cũng gặp chút khó khăn, nhưng vì tôi cương quyết nên chỉ cần ký một bản cam kết với bệnh viện thì mọi thủ tục cũng xong xuôi. Tôi cũng để lại một lời cảm ơn cho Khánh, cho y tá ở đấy, để nếu lát nữa anh ta có đến cũng yên tâm hơn. Dù sao anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, đi cũng nên để lại lời chào. Tôi ra ngoài cổng bệnh viện, đi đến một cửa hàng quần áo nhỏ đấy, mua một bộ đồ thay vào rồi trở ra. Lúc này định bắt một chiếc xe ôm nhờ chở ra bến xe để bắt về quê. Khi vừa tiến lại, phía chiếc xe máy cũ của người đàn ông đã có tuổi đang đứng ở gần đấy, thì vô tình tôi gặp một bóng người quen thuộc ở phía bên kia đường. Không ai khác, chính là Dũng. Tất nhiên, anh ta xuất hiện cùng với cô nhân tình của mình. Bọn họ cùng đi vào một căn nhà mà tôi ngước lên, nhìn lên tấm biển hiệu ở đấy, những chữ to đùng: phòng khám, siêu âm thai 4D. Nực cười thật đấy. Kẻ đấy là chồng tôi và vợ của anh ta đang đứng đây, nhưng anh ta lại đưa một người khác đi khám thai ngay trước mặt của tôi, ngay sau khi tôi vừa để mất đứa con của mình ít lâu. Cái cảm giác này vừa đau vừa nhục nhã vừa uất hận, khiến lồng ngực trở nên tức nghẹn, đôi mắt đỏ hoe nhưng nhất quyết không để rơi ra một giọt nước mắt nào nữa. Tôi quyết định một lần nữa vạch rõ tất cả mọi chuyện với anh ta. Tôi đứng ở gần đấy đợi hai kẻ gian díu kia trở ra, và đến gần 30 phút sau, từ phía trong căn nhà, tôi còn nhớ như in chiếc áo sơ mi mà anh ta đang mặc là tôi mua cho anh ta ngày anh ta được lên chức mới cách đây mấy tháng. Đúng là gã đàn ông đê tiện. Thế bọn họ trở ra, tôi liền tiến lại phía họ. Có lẽ có chút đột ngột nên sắc mặt của cả hai cũng lộ rõ sự kinh ngạc. Dũng thấy tôi lại lên tiếng. Cô đến đây làm gì? Tôi nhìn anh ta, nhìn xuống tờ giấy siêu âm thai mà Dũng đang cầm trên tay. Khóe miệng khẽ cười nhạt một cái rồi nói. Có thai rồi sao? Từ khi nào công việc của anh lại phải đưa khách hàng đến khám thai vậy? Nghe tôi nói vậy, Dũng có chút chột dạ, giấu tờ giấy ra đường sau, rồi vẫn nhìn tôi mà lớn giọng. Cô còn cái mặt mũi mà ở đây chất vấn tôi sao? Cái loại đàn bà không biết xấu hổ. Tôi nghĩ cô nên đi khỏi đây đi, đừng có làm mình thêm xấu mặt nữa. Tôi nhìn anh ta cười khẩy một cái. Anh yên tâm, tôi không ở đây quấy nhiễu hai người đâu. Tôi chỉ lại để xác minh một chuyện thôi. Việc đã xong rồi, tôi cũng sẽ đi. Nói rồi, tôi quay sang nhìn cô gái đứng cạnh Dũng. Cô ta từ đầu đến giờ vẫn chẳng có biểu hiện gì là quan tâm đến. Đúng là kẻ thứ ba cố tình chen chân vào người khác. Mặt lúc này cũng dày đến nỗi kim đâm cũng không thủng. Cô đúng là rất xinh đẹp, nhưng hãy cố giữ cái nhan sắc này để kìm chân kẻ đàn ông bội bạc đang đứng bên cạnh cô đấy. 6 tháng trước, tức là ngày cưới của chúng tôi, anh ta nói cả đời này chỉ cần tôi ở cạnh. Nhưng 6 tháng sau đó, anh ta trở mặt còn nhanh hơn những gì tôi nghĩ. Một người ở bên cạnh anh ta 4 năm, hôn nhân 6 tháng, thế mà anh ta còn vậy. Cô nghĩ mình duy trì được bao lâu? Lời tôi vừa dứt, Dũng liền lên tiếng chen vào. Quỳnh, cô vừa phải thôi. Tôi không còn nhắc đến cái chuyện cô đi làm cái nghề mạt hạng, bôi cho chát chấu vào gia đình của tôi. Thì cô đây lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi? Cái loại phụ nữ lăng loàn, cô vốn dĩ không sánh được với cô ấy. Tôi nghe vậy thì liền trừng mắt lên nhìn anh ta. Là ai để tôi vào bước đường ấy hả? Là ai bội bạc trước với tôi? Bây giờ cô ta có thai rồi, anh còn chối với tôi là khách hàng của anh sao? Dũng, tôi không ngờ bản thân suốt những năm qua lại yêu phải một kẻ đê tiện và khốn nạn như anh. Cái loại đàn ông như anh ấy còn sống chỉ là thành phần cặn bã của xã hội này. Anh vốn không có quyền phê phán và so sánh tôi với bất cứ ai cả. Lời tôi vừa dứt, sắc mặt của Dũng liền trở nên khó coi. Anh ta tức giận, đưa tay lên định tát tôi, nhưng lúc đó lại có một bàn tay khác giữ lại. Điều đấy làm chúng tôi ngạc nhiên mà nhìn sang, đó là Khánh. Đàn ông mà đi đánh phụ nữ, hơn nữa là đánh vợ của mình trước mặt một người phụ nữ khác. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh đấy, cũng cảm thấy bất hạnh cho cô gái kia. Tại sao vẫn có thể yêu được một kẻ như vậy? Dũng trừng mắt lên nhìn Khánh, giật mạnh tay mà nói. Mày là ai? Chuyện của mày sao? Tất nhiên không phải chuyện của tôi, chỉ là cảm thấy bất bình nên lên tiếng thôi. Không phải việc của mày thì đừng có mà xen vào. Khánh lúc này quay sang tôi nói. Quỳnh, cô không cần phải nhiều lời với loại người này đâu. Nếu mà xác định không còn gì thì việc anh ta thế nào cũng mặc kệ đi. Thấy Khánh nói chuyện với tôi như vậy thì Dũng có vẻ hung dữ hơn. Mày quen vợ tao sao? Vợ anh? Ai là vợ anh? Tôi tưởng anh xem như người đang ở bên cạnh mới là vợ anh chứ. Nói ra câu đấy mà không biết ngượng với hai người phụ nữ sao? Câu nói của Khánh càng đẩy cơn giận dữ của Dũng lên cao. Anh ta lao vào cúm túm lấy cổ của Khánh mà gằn lên. Mày làm sao mà biết Quỳnh? Có phải mày là khách của nó hay không? Khánh nghe vậy lại cười khẩy một cái. Anh vừa gọi Quỳnh là vợ, mà anh nói ra câu đấy, xem thường người phụ nữ của mình là tự hạ thấp bản thân anh đấy. Tôi vẫn không thể hiểu được một kẻ đàn ông không có điểm nào tốt như anh, tại sao lại có hai người phụ nữ chịu ở bên cạnh chứ? Sắc mặt của Dũng ngày càng khó coi, nên tôi định lên tiếng ngăn cản. Ai ngờ chưa kịp nói gì, Dũng liền đấm vào mặt của Khánh. Thật sự nhanh tới nỗi tôi không kịp phản ứng, mà chỉ bất ngờ tròn mắt nhìn. Cho tới khi Dũng định đấm một cái nữa, tôi mới hoàn hồn mà chạy lại, giữ lấy tay anh ta mà nói. Dũng, anh thôi đi, anh bị điên rồi sao? Dũng nghe vậy quay trừng mắt nhìn tôi. Chúng mày còn bênh nhau nữa à? Còn dám nói là không có gì với nhau sao? Dứt lời, Dũng hất mạnh tay tôi ra, vung nắm đấm lên một lần nữa. Nhưng mà lần này người bị đánh lại chính là Dũng. Khánh lúc này kéo phần cổ áo đang bị nhăn nhúm rồi nhìn Dũng nói: Anh đánh tôi một cái, tôi chỉ trả đủ một cái, đó là luật. Còn với cái loại đàn ông thích đụng tay tay chân như thế, như một kẻ vô học, tôi tất nhiên không thể sống bọn họ. Dũng nghe vậy càng thêm tự ái, tức giận tới nỗi tôi tưởng anh ta sẵn một con dao đâm chết Khánh vậy. Dũng lao về phía Khánh vung tay lên, nhưng Khánh bắt được, sau đó hất mạnh ra rồi nói: Nếu mà còn muốn giữ thể diện với người phụ nữ ở cạnh anh, tôi nghĩ tốt nhất anh đưa cô ấy rời khỏi đây đi. Đừng cố thể hiện những mặt xấu của mình ra nữa, người ta sẽ cảm thấy khiếp sợ đấy. Vừa nghe vậy, Lũng Dũng liền quay sang nhìn cô nhân tình của mình, sau đó có chút bất mãn rồi cũng giật mạnh tay về, lại nhìn tôi rồi nói: Tôi sẽ gọi cho bố mẹ cô để nói cho ông bà ấy biết con gái ông bà ấy dạy dỗ thế nào. Tôi khẽ cười nhạt một cái, đến bây giờ anh ta vẫn còn lấy bố mẹ tôi ra để mà đe dọa sao? Còn đang định lên tiếng đáp lại thì bất ngờ Khánh lại chen ngang: Không cần đâu, tôi sẽ thay anh nói chuyện với bố mẹ của cô ấy. Nói rồi Khánh liền túm lấy cánh tay của tôi kéo đi, trong khi tôi còn chưa kịp hiểu được những gì anh vừa nói. Cho tới khi Khánh đưa tôi lại xe của anh, mở cửa ra, tôi mới sực giật mình mà nói: À không cần đâu, tôi đi xe ôm ra bến xe là được rồi. Khánh nghe vậy lại dùng tay nhấn tôi vào bên trong xe, sau đấy anh cũng đóng cửa lại mà đi về phía bên ngồi vào rồi mới lên tiếng: Chồng của cô không để yên đâu, tôi đưa cô ra bến xe. Tôi nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn về phía sau, qua lớp kính sau ô tô thấy Dũng đang bắt một chiếc taxi để cho cô gái kia ngồi lên, nhưng anh ta lại không đi cùng. Tôi cũng có chút khó hiểu, nhưng lúc này Khánh cũng nổ máy lái đi nên cũng đành nghe theo anh vậy. Cho đến khi đi được một đoạn, tôi mới phát hiện ra không phải đường ra bến xe. Tôi liền vội vàng quay sang Khánh rồi hỏi: Này, anh đi nhầm đường rồi. Khánh nghe vậy mà dáng vẻ vẫn bình thường, giống như anh biết đây không phải là đường đến bến xe vậy. Chồng cô đuổi theo sau kìa, ra bến xe chắc gì cô đã được yên để mà về chứ. Chúng ta ra thẳng sân bay đi, ở đó có bảo vệ, anh ta không gây rối được đâu. Nhưng mà tôi đâu có vé đâu. Đến đó mua cũng được, đắt một chút thôi, tôi đưa cô đến, tôi có trách nhiệm lo vé cho cô. Thật sự Khánh quá nhiệt tình, cái nhiệt tình ấy của anh làm tôi phát ngại. Thật sự không cần đâu mà, anh cứ cho tôi lại bến xe tôi tự về được. Đi hơn nửa đường rồi, quay lại mất công, cứ ra sân bay đi, mọi chuyện tôi lo được. Nhưng mà hình như tôi cứu cô 3 lần rồi thì phải, thế nên đừng cãi lời tôi. Giọng điệu của Khánh thực sự làm tôi cứng họng. Anh đúng là cứu tôi 3 lần, nhưng không lẽ vì vậy mà lại phải nhận thêm sự giúp đỡ của anh nữa sao? Nhưng mà rồi sao cũng đi đến đây rồi, quay lại đúng là mất công thật. Thôi thì cũng đành phải theo vậy. Đường ra sân bay cũng khá xa, phải mất thêm 30 phút nữa mới đến nơi. Thi thoảng tôi cũng quay lại phía sau nhìn, chiếc xe của Dũng vẫn bám theo chưa rời. Tôi không hiểu anh ta muốn gì, đuổi theo tôi để làm gì chứ? Chẳng phải anh ta đã ruồng bỏ tôi để nhất quyết ở bên cạnh cô nhân tình của anh ta sao? Vậy bây giờ hành động như vậy là vì sao? Chiếc xe dừng ở cổng sân bay, Khánh bước xuống rồi đi sang mở cửa cho tôi. Khi tôi vừa mới bước ra khỏi xe, bất chợt cánh tay bị giật lại, sau đó giọng nói của Dũng vang lên: Cô theo cái thằng này làm gì? Hai người bắt đầu từ khi nào? Tôi nghe câu chất vấn của anh ta lại cảm thấy buồn cười, giật mình quay lại. Làm sao? Liên quan tới anh sao? Tôi nghĩ anh bây giờ phải bên cạnh cô nhân tình của anh chứ, đuổi theo tôi làm cái gì? Cô là gái có chồng mà đi cùng một thằng đàn ông khác, tôi là chồng cô, tôi có quyền được biết. Tôi cười hát một cái rồi đáp lại: Chồng? Anh là chồng tôi sao? Vậy những tháng ngày vừa qua tôi sống khổ sống sở anh ở đâu? Khi mà tôi khóc lóc năn nỉ cầu xin anh thì ai là người quay lưng ôm eo một con đàn bà khác mà bỏ đi? Khi tôi gặp tai nạn phải nằm bó mình trong bệnh viện, chồng tôi lại cùng con đàn bà khác đi khám thai. Anh nghĩ xem, từ chồng đấy có đúng không hả? Cô là phụ nữ có chồng, cô phải biết giữ đạo chứ. Làm gì có người vợ nào hỗn láo với mẹ chồng, tự ý ôm đồ bỏ nhà đi, rồi còn xa chân về cái chỗ mặt hạng như thế. Cô còn dám chất vấn tôi sao? Tôi hỗn láo với mẹ anh, hay là mẹ anh chèn ép tôi? Tôi tự ý ôm đồ bỏ nhà đi, hay tôi bị đẩy đến đường cùng? Nếu không phải mẹ con anh áp bức tôi có bị lừa đẩy vào cái chỗ tồi tệ đó không? Tôi nói cho anh biết, từ hôm đó tôi còn hy vọng ở anh, nhưng ngay lúc anh quay người rời đi, giữa tôi và anh đã hết tình nghĩa vợ chồng rồi. Đừng lôi cái danh phận đó ra để buộc lấy tôi. Tốt nhất anh quay về với cô vợ mới của anh cùng đứa con trong bụng cô ta đi. Tôi chướng mắt lắm rồi. Dứt lời, tôi liền quay người đi thẳng vào bên trong. Bỗng lúc này nghe được những tiếng bộp bộp cùng câu chửi của Dũng. Nói, mày với vợ tao có quan hệ gì? Tôi nghe vậy liền quay lại, thấy Dũng đang lao vào đánh Khánh. Tôi liền chạy vội lại can ngăn. Dũng, anh làm cái gì thế? Anh có não không hả? Cuộc ầm ĩ thu hút nhiều cái nhìn của người lạ. Hai nhân viên bảo vệ cũng liền đi tới khống chế lấy Dũng. Còn tôi quay sang thấy Khánh cũng bị xách một chút ở khóe miệng thì liền hỏi, anh có bị sao không? Chảy máu rồi kìa. Khánh nghe vậy đưa ngón tay lên chạm vào chỗ bị xách một cái rồi nói, không sao, cái này tự lành được. Được rồi, nhân lúc bảo vệ đang giữ, chúng ta cùng vào đi. Tôi quay mặt nhìn về phía Dũng đang cố gắng vật lộn với hai người bảo vệ nhưng không được. Lúc đấy lại có chút thương cảm. Chỉ vậy thôi, tôi cũng quay người trở vào trong, để lại đằng sau là những câu gào thét chửi rủa của Dũng. Chúng tôi đi vào hẳn bên trong. Khánh bảo ngồi ghế hỏi chuyến đi của tôi rồi quay lại quầy mua vé, nhưng tôi liền giữ anh lại. Khoan đã, tôi có giấy tờ tùy thân gì đâu, làm sao mua được vé chứ? Để tôi nói chuyện với bọn họ xem thế nào đã. Nói rồi anh cũng quay người đi. Mà tôi lúc này cũng lấy tiền trong túi quần ra, còn được vài triệu, chẳng biết có đủ tiền vé không nữa, nhưng cũng cầm chắc trên tay, đợi Khánh quay lại rồi đưa trả cho anh. Tôi không biết anh nói chuyện gì với họ, cũng mất rất nhiều thời gian mới quay lại chỗ của tôi rồi đưa vé ra. Tôi thật sự có hơi kinh ngạc. Làm sao mà anh mua được? Tôi phải đi cùng cô trên chuyến bay này. Càng giật mình hơn khi nghe câu trả lời của Khánh. Đi cùng tôi sao? Sao phải đi cùng với tôi? Cô không có giấy tờ tùy thân, tôi phải dùng giấy tờ của mình để đứng ra đảm bảo cho cô, nên bắt buộc phải đi cùng với cô. Chuyện đó cũng được sao? Nói rồi tôi nhận lấy tấm vé. Rõ ràng là tên tôi có trên đó mà. Cái này... Được rồi, tôi mua vé sớm nhất. Cô rốt cuộc có muốn về hay không? Nhưng tại sao anh phải đi cùng với tôi? Anh thật sự không thể về nhà tôi được. Tôi có nói về nhà cô sao? Vậy tại sao lại phải mua hai vé? Tôi đưa cô xuống sân bay rồi sẽ quay lại. Thật sự tôi nghe thấy nó có điểm hơi vô lý. Bản thân thật sự không hề muốn Khánh đi cùng tôi. Một phần vì tôi ngại, hai là giữa chúng tôi có thân thiết gì đâu. Nhưng không hiểu sao anh lại nói tôi lại cứ đành im lặng như vậy. Tôi ở sảnh ngồi đợi một lúc, Khánh cũng nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu rồi mới quay lại. Khéo lại vừa lúc đến giờ lên máy bay, anh nhìn tôi rồi nói, đi nào. Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng tôi cũng đành theo vậy. Chúng tôi lên máy bay, ngồi vào vị trí. Chẳng lâu sau máy bay cũng cất cánh. Chuyến bay không mất quá nhiều thời gian, mà tôi cũng mệt nên ngủ thiếp đi được một lúc thì bên tai có tiếng gọi, Quỳnh, đến rồi, dậy đi. Tôi nghe vậy mới dần dần mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn qua ô cửa kính. Phải rồi, khung cảnh ở quê hương của tôi chẳng nhầm lẫn đi đâu được. Chúng tôi bước xuống máy bay, đi ra phía cổng. Lúc này Khánh mới quay sang tôi nói, cô bắt taxi về được đúng không? Tôi nghe vậy nhìn anh cười nhẹ, gật đầu một cái, cảm ơn anh, đến đây là được rồi. Nói rồi tôi cũng vội lấy tiền trong túi ra đưa cho Khánh. Tiền vé máy bay lúc này không tiện nên bây giờ tôi mới gửi trả lại cho anh. Khánh thấy vậy lại không cầm lấy nó mà rút ví mở ra đưa cho tôi một tấm thẻ. Tôi khẽ nhíu mày rồi vội cầm lấy. Đây là thẻ căn cước của tôi, tại sao anh lại có nó? Tôi lấy từ chỗ của anh Quân đấy, có một số đồ đạc không tiện mang theo nên tôi nhờ anh ta giữ lại, khi nào cô đến lấy cũng được. Thật không nghĩ tôi lại còn có thể quay lại đó lấy đồ đạc. Tôi nhìn Khánh bằng đôi mắt biết ơn vô cùng. Thật sự phiền anh quá, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Khánh nghe vậy chỉ cười nhẹ một cái. Phải, lúc này tôi mới nhận ra ở Khánh có một nét đẹp vô cùng nam tính, một chút chín chắn nhưng vẫn có đôi phần lãng tử. Anh không trả lời tôi mà đi ra vẫy một chiếc taxi đỗ gần đó rồi bảo tôi ngồi lên. Được rồi, về đi không trễ. Số tiền đó để sau gặp thì trả. Cô nợ tôi còn nhiều, đâu phải là chỉ mình chỗ lấy. Nghe anh nói vậy, tôi cũng chỉ biết cảm ơn thêm một lần nữa rồi ngồi vào trong chiếc taxi đó mà rời đi. Qua chiếc gương chiếu hậu vẫn còn nhìn thấy được bóng dáng nhỏ đang đi dần. Chẳng thể nào ngờ được gặp anh, số phận tôi lại sẽ sang một hướng khác. Tôi đưa địa chỉ cho tài xế trở về. Con đường quen thuộc đến nỗi nhìn lại nó mà mắt tôi đã đỏ hoe. Chỉ mới rời xa vài tháng mà tôi ngỡ rất lâu rồi mới có thể quay trở về như vậy. Cái cảm xúc dạo dực trỗi dậy khiến sống mũi cay xè. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt được sơn màu trắng. Tôi còn nhớ là chính tay của ba tôi đã sơn trước ngày đám cưới của chúng tôi. Trả tiền taxi, tôi mở cửa bước xuống, đi lại phía cổng. Qua song sắt nhìn vào bên trong, chỉ là một khoảng sân rộng và căn nhà cấp 4 cũng đã được sơn lại cách đây vài tháng đó. Nước mắt không hiểu vì sao lại chảy dài xuống. Tôi đưa tay vào bên trong, kéo chiếc chốt cửa mà đẩy vào. Tiếng chó sủa vang lên cả khoảng sân. Đó là con Mun nhà tôi. Nó vừa nhìn thấy tôi thì liền nhảy dựng lên mà không ngừng vẫy vẫy cái đuôi. Tôi tiến lại gần đó, cúi người xuống, xoa đầu nó hỏi nhỏ. Mày khỏe không Mun? Bố mẹ tao có nhà không? Nó sủa lên hai tiếng rồi lại quấn lấy chân của tôi. Hành động ấy làm tôi khẽ cười. Lúc đang định đi thẳng vào trong nhà thì lúc này từ phía cửa bóng người đi ra. Tôi còn chưa kịp lên tiếng chào thì giọng nói ồm ồm tức giận ấy vang lên. Cút! Ai cho mày về cái nhà này hả? Câu nói ấy dường như đã lường trước được. Nhưng khi nghe chính ông nói như vậy, cổ họng của tôi vẫn nghẹn lại đến khó thở. Bố! Ta không phải là bố của mày. Mày là con gái nhà người ta. Đi đi, mau về đó mà ở đi. Ông tức giận đi lại đẩy tôi ra phía cửa. Còn tôi khóc nấc lên mà nói. Bố! Bố đừng như vậy nữa. Mẹ tôi lúc này từ trong nhà chạy ra kéo lấy ông. Bà cũng mếu máo. Thôi ông ơi, tôi xin ông, con nó về đây rồi. Ông để nó vào nhà rồi từ từ nói chuyện. Đường xá xa xôi, ông không thương con sao? Thương? Thương nó để cho nó bôi cho chát chấu vào cái nhà này sao? Bà nhìn xem ở cái làng này có đứa con gái nào hư đốn như nó không hả? Cãi lại mẹ chồng, tự bỏ nhà đi, lại còn đi làm cái nghề. Ông bắt đầu thở hồng hộc, gương mặt cũng dần trở nên tái nhợt. Mẹ tôi thấy vậy liền đỡ lấy ông mà vuốt ngực. Ông ơi, trời ơi, tôi nói với ông rồi, tuổi cao mà cứ tức giận như thế không tốt cho sức khỏe một tí nào. Có gì ông cứ từ từ nói, cứ phải gào thét lên mà làm gì. Nào, vào nhà nghỉ đi, đứng dưới nắng thế này nguy hiểm lắm. Tôi cũng lo lắng, vội vàng đỡ lấy ông phụ bà. Nhưng ông lại hất mạnh tay tôi ra, quay người đi vào bên trong. Dưới cái nắng gay gắt của ngày trưa, mọi thứ trước mắt tôi đều trở nên chói chang. Những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt lại càng khiến vạn vật trở nên không còn rõ. Bóng lưng cao gầy của người đàn ông ở độ tuổi 70 cứ thế lọm khọm đi vào bên trong. Bên cạnh ông là bóng dáng người phụ nữ tảo tần, kham khổ. Bàn chân nhăn nheo, còn chẳng kịp xỏ lấy đôi dép, mà phải cố gồng người lên đến nổi cả gân xanh đỡ lấy người chồng của mình. Cái hình ảnh ấy ám ảnh vào tâm trí của tôi. Cố đưa bàn tay lên quẹt đi những giọt nước mắt đang vương lại trên gương mặt bỏng rát. Tôi từng bước theo sau mà đi vào bên trong nhà. Nhưng chỉ vừa đến cửa nhà thì liền bị giọng nói của ông chặn lại. Đừng có bước chân vào cái nhà này. Mày không thấy xấu hổ với bản thờ gia tiên sao? Câu nói của ông làm tôi khựng bước, mà ông sau đấy cũng ho sặc sụa. Mẹ tôi thấy vậy liền vuốt nhẹ ngực cho ông. Trời ạ, à, không còn sức mà thở nữa mà cứ nói mãi làm gì. Tôi lại đứng đấy ứa nước mắt nhìn ông, rồi lại nhìn lên bàn thờ gia tiên đặt ngay trước mặt. Trên chiếc tủ cũ kỹ đã từ rất xưa rồi. Người làng tôi sống rất trọng danh dự, đặc biệt là phận làm con gái phải biết tam tòng tứ đức theo câu nói dân gian cũ. Thế nên những cô gái bỏ chồng được xem là loại con gái mất nết. Gia phả trong dòng họ nhà tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện đó, dù là con gái hay con dâu. Tôi không biết được là gia đình của họ vô cùng hạnh phúc hay vốn là vì sợ dị nghị mà phải cố cam chịu. Như mẹ tôi vậy, trong mắt tôi bà là người phụ nữ chỉ biết hy sinh và giỏi cam chịu. Bởi vì bố tôi là một người vô cùng gia trưởng, hơn nữa ông còn là anh cả trong cả một gia tộc. Thế nên sự nghiêm khắc của ông đối với mẹ tôi là rất cao. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, bà thường bị ông chửi và quát rất nhiều. Có lần ông còn đánh bà vì ngày giỗ họ. Ông dặn chuẩn bị 10 mâm cỗ, nhưng mình bà xoay sở không xong, làm được 8 mâm. 2 mâm cuối cùng bà san bớt từ 8 mâm kia cho đủ. Ông biết được lần đó đánh bà giữa cả họ, chửi bà là cái loại phụ nữ thất đức. chỉ vì bà tính toán tiếc tiền, còn phạt bà không được ăn uống một ngày trời. Lúc đó tôi đã phải trộn cơm vào nắm tay, giấu giếm đem cho mẹ. Nhưng phải nói, bà đúng là người phụ nữ cam chịu, nếu không muốn nói là nhu nhược. Bà không chịu ăn mà chấp nhận chịu phạt như vậy. Tôi lúc đó chỉ biết đứng một góc nhìn bà, rồi mếu máo, bởi vì tôi cũng sợ ông. Để mà kể ra hết những lần như vậy, tôi nghĩ có thể viết thành một quyển sách. Mẹ tôi chính là tấm gương của người phụ nữ cam chịu. Tôi không hiểu được bà đâu lại lấy được cái sức chịu đựng như vậy khi sống với ba của tôi. Là vì tôi sinh ra ở cái thời mà tôi nghĩ nam nữ bình đẳng, nên không thấu hiểu được cái thời phụ nữ phải hy sinh của ngày xưa sao? Cũng may càng về sau, ba tôi già đi, cũng bớt được cái tính gia trưởng. Tuy không còn quát và đánh mẹ tôi nữa, thì ông lại chuyển sang giáo huấn và dạy dỗ con cái. Dưới tôi còn có hai đứa em, một trai một gái. Tôi là chị cả, nên chịu sự dạy dỗ khắc nghiệt của ông hơn hẳn, vì làm gương cho các em. Có điều tôi biết, tuy ông hà khắc nhưng lại vô cùng thương con cái. Mỗi lần quát chúng tôi không được thì ông còn đánh, nhưng sau đó vẫn âm thầm bảo mẹ tôi và hỏi han để nghe ngóng. Còn nhớ lần tôi mới vào cấp 2, gần nhà có con gái bà Năm cũng bằng tuổi tôi, được mua một chiếc xe đạp để đi học. Con nít mấy đứa trong xóm ai cũng thích, còn hỏi mượn nó đi thử, nhưng mà nó không chịu cho. Tôi lúc đó cũng thích nhưng không thèm hỏi nó, lại chạy về nhà xin bố để mua. Lúc đó để mua được chiếc xe đạp cũng khó khăn, nên ba tôi không đồng ý. Khi đấy lại trẻ con, nằng nặc đòi bằng được, tôi còn nghĩ ra trò không đi học vì không có xe. Thế là lần đó bị ông đánh cho nhảy ngược lên, khóc lóc van xin ông mới bỏ qua. Từ đó sợ cũng không dám đòi. Nhưng được vài ngày sau, đi học về thấy một chiếc xe đạp mới tinh dựng ở trong sân. Hỏi mẹ tôi thì bà bảo ông mua lại xe của nhà ông Thìn trong xóm rồi về sửa sang lại cho tôi đi. Ngày hôm đó tôi cười như điên cả ngày, lấy xe đạp đạp khắp xóm để khoe với mấy đứa cùng lứa. Lúc bị đánh thì nghĩ ông không thương mình. Nhưng sau này tôi mới thấy có những tình thương không phải chỉ dùng những lời ngon ngọt hay dỗ dành. Và ngay lúc này tôi cũng hiểu ông tức giận với tôi không hẳn là vì tôi làm xấu mặt dòng họ, mà có lẽ cũng một phần là vì ông sợ tôi về đây sẽ chẳng chịu đựng được sự chỉ trích của mọi người, cũng như cái nhìn dị nghị của thiên hạ. Cả gương mặt đẫm nước mắt, tôi chỉ biết quỳ xuống trước mặt gia tiên, coi như là một lời tạ tội, rồi nhìn ông nghẹn ngọng giọng nói: "Bố, con biết là con gái không tốt nên mới để hai người phải khổ sở như vậy. Con không sợ thiên hạ họ nói xa nói vào, con chỉ sợ bố mẹ không nhận đứa con gái này nữa." Ông nghe vậy lại nhìn sang tôi, gương mặt vẫn chưa nguôi tức giận, nhưng giọng nói đã hạ xuống: "Mày còn biết là mày không tốt sao? Nếu sợ bố mẹ mày khổ thì quay lại nhà chồng nhà mày cho tao." Tôi mỉm môi lắc đầu: "Bố, con không thể về đó được nữa rồi." "Không có gì là không được cả. Tao nói chuyện với bà thông gia rồi, mày chỉ cần về đó xin lỗi bà ấy một câu, nhất định bà ấy sẽ bỏ qua cho." "Bố, người ta chỉ nói vậy để đối phó thôi, người ta đâu có ưa con đâu ạ. Họ còn muốn con đi từ lâu rồi ấy chứ." "Toàn là mày tự biên tự diễn, không lẽ người lớn chúng tao nói chuyện mà không hiểu sao? Giờ mày đi ra bến xe luôn đi, về sớm lúc nào hay lúc đó, cần thiết tao đi với mày một chuyến, đưa mày về đó nói chuyện với gia đình của họ." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Đợi Ngày Ly Hôn của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.